Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 23, dưỡng da. Góc truyện audio.com. Dẫm đến tần trầm chân còn bị hắn hoảng sợ Hứa Giản phản ứng đầu tiên chính là trốn đi. Cuối cùng bị dở khóc dở cười tần trầm từ tủ quần áo bên trong ôm ra tới. Tần trầm còn lược ủy khuất. Ta lớn lên có như vậy đáng sợ sao? Sợ tới mức trốn tủ quần áo Hứa Giản phản ứng lại đây sau. Chính mình cũng cảm thấy thật mất mặt rất túng. Ở trong lòng cho chính mình tìm mặt mũi. Đáng sợ nhưng thật ra không thể chụp. Chính là có trong nháy mắt ta cho rằng ta thấy được người khổng lồ. Tần trầm toàn thân chê y dưới liền vây quanh một cái khăn tắm. Hứa Giản có thể không hề trở ngại cảm nhận được từ chê y người hắn truyền đến nhiệt tình cùng bồng bột hữu lực tim đập. Nhảy nhảy, Hứa Giản liền có chút ngượng ngùng. Hứa Giản cảm thấy chính mình chỉ cần thoáng vừa chuyển đầu. Mặt là có thể dỗi tần trầm trần trụi ngực thượng. Ở tần trầm trong lòng ngực vặn vẹo. Hứa Giản mất tự nhiên mà nâng lên thịt lót che che mắt. Không biết Hứa Giản tâm lý hoạt động tần trầm nhìn bị hắn mở ra tủ quần áo. Ngữ khí tràn đầy dung túng. Cho ngươi mua như vậy đại một cái nhà cây cho mèo ngươi không chơi. Chạy nơi này tới tai họa ta quần áo. Tần trầm như vậy nhắc nhở. Hứa Giản mới đột nhiên nhớ tới chính mình còn ở làm chính sự. Đem mặt từ móng vuốt nâng lên. Một lòng nháy mắt cao cao nhắc tới. Không xong. Hắn lâm thời thân phận chứng. Hứa Giản khẩn trương ngẩng đầu xem tần trầm. Nhưng mà từ hắn góc độ này hắn chỉ có thể thấy đối phương gợi cảm xương quai xanh cùng hầu kết còn có hình dáng rõ ràng cằm. Đối thượng sau Hứa Giản thiếu chút nữa đã quên di mắt. Chờ tần trầm ôm hắn hướng tủ quần áo bên kia lúc đi hắn mới từ đối phương sắc đẹp chung phục hồi tinh thần lại. Dãy rụa xuống đất, khó hiểu mà nhìn đột nhiên ca yêu ta CS động Hứa Giản. Tần trầm cánh tay dài duỗi ra thuận tay đem tủ quần áo môn kéo lên. Thấp mắt thấy hắn. Làm sao vậy đây là? Nói chuyện đồng thời tần trầm mở ra một khắc sườn cửa tủ. Tùy tay từ bên trong chọn một bộ tính chất mềm mại ở nhà phục. Thấy tần trầm hoàn toàn không chú ý tới chính mình treo trong quần nhiều một thứ trực tiếp đóng cửa. Hứa Giản trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời tưởng. Quả nhiên lấy đồ vật loại sự tình này. Vẫn là ở tần trầm không ở thời điểm làm càng tốt. Hôm nay loại tình huống này lại phát sinh vài lần. Hắn trái tim nhỏ chịu không nổi. Mắt thấy tần trầm tay đáp thượng khăn tắm. Liền phải không e dè mà làm trò hắn kéo xuống khăn tắm mặc quần áo. Hứa Giản thầm nghĩ một tiếng muốn chết a, vội vàng xoay người chạy. Hứa Giản không nghĩ ôn lại một lần phía trước lầm sấm phòng tắm khi nhìn đến cảnh tượng. Lộc cộc lưu đến bay nhanh. Phía trước chính mình ở kỳ động du xê không chịu khống chế L-Iota tần trầm cổ đã là phi thường không rụt rè. Hứa Giản không nghĩ tới tần trầm thế nhưng cứ như vậy tùy tiện làm trò chính mình thay quần áo. Sắc tình còn không biết kiểm điểm. Thay quần áo tần trầm hoàn toàn không biết nhà hắn miêu đang ở trong lòng hắn chơi lưu manh. Thay quần áo thời điểm còn đang suy nghĩ. Chẳng lẽ sữa bò so với nhà cây cho mèo. Càng thích treo, dùng móng vuốt lay một chút còn sẽ hoảng đồ vật. Có lẽ vẫn là bởi vì Hứa Giản trộm chạy ra đi qua một lần. Kế tiếp nhật tử mặc kệ tần trầm đi nơi nào đều sẽ mang theo hắn. Thực mau mọi người đều biết tần trầm công tác khi bên cạnh chẳng những có trợ lý cùng người đại diện, còn có một con xinh đẹp đáng yêu mèo trắng. Hứa Giản vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội lấy chính mình lâm thời thân phận chứng. Cũng không cơ hội lại liên hệ Trần Đậu Đậu cùng hắn cữu cữu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là tần trầm vẫn luôn không có mặc cái kia quần. Cho nên không có phát hiện thẻ căn cước của hắn. Nhưng kia tờ giấy tựa như một viên không giống nhau chôn ở Hứa Giản trong lòng. Thời khắc lo lắng nó khi nào đột nhiên tạc. Một lòng cứ như vậy bất an treo. Trong lúc tần trầm lại mang Hứa Giản bay hai tranh nơi khác. Một đi một về, Hứa Giản cảm thấy chính mình say máy bay tình huống đều giảm bớt không ít. Chính là mỗi lần gửi vận chuyển hắn đều ngại bên cạnh sùng vật xào. Có thứ khi trở về bên cạnh hàng không dương bên trong thế nhưng là một con lục đầu anh vũ. Kia một đường bá bá bá miệng liền không đình quá. Mở miệng ngậm miệng chính là. Ngài hảo, hoan nghênh quang lâm, không nói giới, không nói giới. Lần sau lại đến, Hứa Giản cảm thấy này anh vũ này chủ nhân chín thành là khai cửa hàng bán đồ vật. Cứ như vậy qua nửa tháng, Tần Trầm kết thúc một cái ở nơi khác lấy cảnh quay chụp công tác sau mang theo Hứa Giản hồi thành phố Nam Phong. Về đến nhà sau một người một miêu mới vừa ăn xong cơm chiều. Tần Trầm người đại diện Phan Mẫn liền gọi điện thoại lại đây. Tiếp điện thoại nói vài câu sau. Tần Trầm nhìn thoáng qua chính oa ở trên y sofa xem tivi sữa bò. Đối Phan Mẫn nói. Hành, người kêu đoàn phim bọn họ phát. Đến lúc đó ta thượng Weibo truyền phát. Cúp điện thoại sau. Tần Trầm đi qua đi ngồi xuống. Động tác thuần thục mà đem đoàn thành một đoàn Hứa Giản ôm chê y đùi. Dùng cái chán cọ cọ miêu cái mũi. Ngữ mang ý cười. Từ nay về sau sữa bò ngươi chính là có chính mình phiên ngoại ngoài lề miêu. Phan Mẫn vừa rồi gọi điện thoại tới. Nói Tần Trầm phía trước đi Tân Thành chụp cái kia phim truyền hình đã đóng máy. Kịch phương chuẩn bị tốn chút tiền tuyên truyền một chút. Đạo diễn cảm thấy Tần Trầm cùng Hứa Giản chụp kia mấy chàng diễn khi phía sau màn không tồi. Sữa bò thực ngoan rất phối hợp. Tưởng làm ngoài lề thả ra. Tần Trầm hận không thể làm toàn thế giới đều biết chính mình có miêu. Còn như vậy ngoan ngoãn đáng yêu. Tự nhiên là đáp ứng rồi. Mà đắm chìm ở tivi chung Hứa Giản nghe vậy dương mắt nhìn Tần Trầm. Miêu. Cái gì phiên ngoại ngoài lề? Theo sau Hứa Giản nhìn Tần Trầm cầm di động bước lên Weibo. Một đổi mới trang đầu liền nhảy ra vài điều tân động thái. Đi xuống phiên phiên tìm được kịch phương official Weibo mới vừa phát video mới. Hứa Giản nửa híp mắt mới thấy rõ ràng video xứng tử. Bổn phiến đặc mời biểu diễn. Tần Trầm ra miêu. Phía sau màn ngoài lề đại truyền miêu đầu. Hứa Giản, gì ngoạn ý nhi. Tần Trầm cũng không vội mà truyền phát. Mà là click mở này hơn 10 phút video. Ngay sau đó Hứa Giản liền thấy video ở trên y sofa lăn lộn bán manh chính mình. Hứa Giản, giảng thật sự. Lúc ấy ở hiện trường chụp thời điểm Hứa Giản không cảm thấy lại cái gì cảm thấy thẹn. Nhưng hiện tại cách di động xem. Hắn cảm thấy thẹn giá trị đột nhiên liền bạo lều. Nhìn trong video ôm Tần Trầm thủ đoạn chính mình. Hứa Giản không nỡ nhìn thẳng mà vặn khai mặt. Này cũng quá. Nãi đi. Hứa Giản chính mình không nghĩ lại xem đệ nhị mắt không nói. Hắn còn một móng vuốt ấn ở Tần Trầm chê y màn hình di động không cho phép hắn xem. Tần Trầm lấy ra thịt lót. Cười. Đừng nháo. Hứa Giản lại lần nữa ấn đi lên. Miêu, không được xem. Như thế lặp lại vài lần sau. Cuối cùng Tần Trầm bại hạ trận tới. Hắn trấn an vuốt miêu đầu. Một cái tay khác điểm chuyển phát. Tần Trầm V, sữa bò ở đoàn phim chơi thật sự vui vẻ đáng yêu. Phim truyền hình lại là nắng gắt phía chính phủ Weibo V, bổn phiến đặc mời biểu diễn. Tần Trầm ra miêu. Nghe thấy chuyển phát thành công nhắc nhở âm. Hứa Giản miêu mặt cây ết yêu ta pê sợ mà nhìn Tần Trầm. Trong ánh mắt kia ý tứ. Người xem liền tính. Thế nhưng còn chuyển phát. Hứa Giản nhịn không được nhấc chân ở Tần Trầm chê y bụng dẫm một chân. Tần Trầm chuyển phát sau. Hắn phen trước tiên tới hiện trường. Bình luận soát đến bay nhanh. A ca ngươi rốt cuộc phát bác. Sữa bò hảo đáng yêu a ta thiên. Trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên hâm mộ miêu vẫn là hâm mộ người tranh. Ảnh đế ra miêu đều so với ta biết diễn kịch. Khô, cảm giác sữa bò bị ca ca huấn luyện đến hảo hảo. Dễ nghe lời nói a ta ngày hôm qua còn ở cùng tiểu đồng bọn đánh đố. Đoán ca ngươi lần sau phát Weibo có phải hay không cùng sữa bò có quan hệ. Không nghĩ tới ngươi hôm nay liền phát Weibo. Tần ca đối sữa bò cũng quá ôn nhu bá. Hằng ngày tưởng hồn xuyên sữa bò ở ca ca trong lòng ngực làm nũng ô ô ô, phía trước ở Tân Thành khi. Đoàn phim có không ít người đều chụp quá Hứa Giản ảnh chụp cùng video. Theo Tần Trầm chuyển phát, đại gia cũng sôi nổi nhảy ra chính mình chữ hàng. Sau đó các đại võng hữu liền thấy được như sau video ngắn. Tần Trầm ở đóng phim. Mèo trắng ngoan ngoãn ngồi xổm ghế chê y nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm xem. Tần Trầm động một chút. Miêu đầu đi theo chuyển một chút. Ở trong tay người khác cầm tiểu cá khô mặc kệ như thế nào dụ hống mèo trắng đều không dao động. Tần Trầm trong tay cầm tiểu cá khô còn không có ra tiếng. Mèo trắng liền lộc cộc chiều hắn chạy tới. Mèo trắng bái Tần Trầm ống quần. Đang ở bổ trang Tần Trầm cúi đầu ôn nhu mà từ hắn cười. Nghỉ trưa khi mèo trắng ghé vào nhắm mắt nghỉ ngơi Tần Trầm ngực thượng. Rũ ở giữa không trung cái đuôi lúc ẩn lúc hiện. Ăn cơm khi mèo trắng liền ngồi ở Tần Trầm bên cạnh ghế chê y. Mắt trông mong chờ đầu uy. Có võng hữu đem này đó video ngắn cắt nối biên tập đến cùng nhau làm một cái hợp tập. Chuyển tán bình thực mau thượng vạn. Đại gia cái nhìn cực kỳ nhất trí. Đáng yêu. Tưởng loát. Có lẽ đây là nhà người khác miêu đi. Mộ. Còn có một vị nổi danh sùng vật bác chủ chuyển phát này hợp tập. Ở bình luận để lại vô cùng chua xót nghi vấn. Vì cái gì Tần Trầm ra miêu như vậy dính người. Mà nhà ta kia chỉ trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu yêu cầu ta ở ngoài. Ngày thường chạm vào đều không cho ta chạm vào. Ta là dưỡng một con giả miêu. Kịch phương xem thảo luận nhiệt độ cao. Thuận nước đẩy thuyền mua điểm nhiệt độ. Cho nên, Tần Trầm ra miêu. Cái này để tài thực mau xuất hiện ở hot search. Hấp dẫn không ít vân hút miêu nhân sĩ. Hứa Giản xuất đạo mấy năm đừng nói hot search. Liền cái đề tài nóng nhất đều không có. Hồ đến hắn cữu cữu đều không quen biết. Không nghĩ tới thành miêu sau còn thượng hot search. Giờ phút này Hứa Giản tâm tình liền. Thực vi diệu, thật, người không bằng miêu. Đề tài ở hot search thượng treo mấy cái giờ. Hứa Giản cũng phát hỏa một phen. Hiện tại mọi người đều biết Tần Trầm ra miêu siêu ngoan siêu đáng yêu còn dính người. Bất quá dùng Tần Trầm nói. Nhà hắn sữa bò không phải dính người. Nói đúng ra là dính hắn. Có nhiệt độ liền có thương cơ. Hứa Giản phát hỏa lúc sau. Thực nhanh có quảng cáo thương tìm tới môn. Tưởng thỉnh Hứa Giản chụp miêu lương quảng cáo. Phan Mẫn không nghĩ tới chính mình tin nhắn một ngày kia còn có thể thu được miêu lương hợp tác mời. Hơn nữa đối phương khai thù lao còn không thấp. Vì thế không biết nên khóc hay cười cùng Tần Trầm nói. Tần Trầm tự nhiên không kém chút tiền ấy. Nhưng là hắn cũng không lập tức cự tuyệt, mà là ôm Hứa Giản hỏi hắn chụp không chụp, cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không đến hiểu. Hứa Giản, miêu, Hứa Giản nghĩ thầm ta trả lời ngươi nghe hiểu được sao? Bất quá chụp miêu lương quảng cáo, hắn thật đúng là rất tâm động, đảo không phải nói hắn cảm thấy đương nghệ sĩ khi không nổi danh. Đương chỉ võng hồng miêu cũng không tồi. Mà là hắn cho rằng chính mình ở Tần Trầm ra ăn không uống không lâu như vậy. Có thể vì cái này ra kiếm tiền cũng không tồi. Cũng coi như là hết một phần lực. Cứ việc hắn biết sẽ có miêu lương quảng cáo tìm tới môn. Cũng là dính Tần Trầm quang. Tần Trầm tự nhiên nghe không ra Hứa Giản miêu này một tiếng là đồng ý cự tuyệt vẫn là căn bản không nghe hiểu. Bất quá hắn nghĩ. Vẫn là thế Hứa Giản đem cái này công tác kế tiếp. Thu được Tần Trầm hồi đáp sau. Phan Mẫn có vẻ có chút ngoài ý muốn. Không xác định hỏi. Thật tiếc, Tần Trầm gật đầu. Ân, Tần Trầm đều nghĩ kỹ rồi. Tuy rằng không thiếu chút tiền ấy. Nhưng có thể đem này bút quảng cáo phí quyên cấp lưu lạc động vật cứu trợ cơ cấu. Nếu Tần Trầm đều quyết định hảo. Phan Mẫn cũng không nói nhiều cái gì. Một bên hồi phục quảng cáo thương một bên nói giỡn. Về sau ta sẽ không còn kiêm chức sữa bỏ người đại diện đi. Phan Mẫn liền như vậy thuận miệng vừa nói. Tần Trầm lại hai mắt sáng ngời. Ta có thể đương sữa bỏ người đại diện. Phan Mẫn cùng Tiểu Nam nghe vậy đồng thời há mồm xem hắn. A, Tần Trầm là hành động phái. Thực mau hắn liền thế Hứa Giản đăng ký hảo một cái Weibo tài khoản. Sữa bò cự đáng yêu. Phan Mẫn cùng Tiểu Nam. Nhìn Tần Trầm thượng truyền sữa bò ảnh chụp đương Weibo chân dung. Tiểu Nam trợn mắt há hốc mồm. Trầm ca ngươi tới thật sự. Tần Trầm vẻ mặt đương nhiên. Sữa bò là ta dưỡng. Tự nhiên hẳn là ta làm hắn người đại diện. Tiểu Nam, Trầm ca ngươi yên tâm. Không ai cùng ngươi tranh sữa bò người đại diện vị trí. Không đúng, ta không phải ý tứ này. Ngủ Hứa Giản là buổi tối mới biết được chính mình có tân cái Weibo hào. Hơn nữa Tần Trầm còn thành chính mình người đại diện. Một chút không khoa trương nói. Lúc ấy nghe thấy cái này tin tức sau. Hứa Giản trong miệng tiểu cá khô đều thiếu chút nữa dọa rớt. Hắn có tài đức gì? Thế nhưng có thể làm ảnh đế Tần Trầm đương chính mình người đại diện. Không đúng, hắn chỉ là một con mèo a, như thế nào còn có người đại diện? Chẳng lẽ hắn thật sự lấy miêu thân xê vị xuất đạo? Nhìn vẻ mặt ngốc lăng Hứa Giản, Tần Trầm cười sờ sờ hắn miêu đầu, nghiêm trang nói, sữa bò a, từ nay về sau ba ba liền dựa ngươi dưỡng. Nói chuyện đồng thời Tần Trầm còn lấy ra di động cấp Hứa Giản xem. Xem, bất quá một buổi trưa thời gian. Người Weibo đều có 3.000 nhiều fan. Đột nhiên không kịp phòng ngừa liền lưng đeo kiếm tiền dưỡng ra trọng trách Hứa Giản. Miêu miêu miêu, ta dưỡng ngươi. Không phải, ngài nghiêm túc sao? Chấm, tác giả có lời muốn nói. Giản miêu. Ta gánh vác ta tuổi này không nên có gánh nặng. Tần Sản phân quan. Người có thể. Giản miêu. Không. Ta không thể. Hôm nay đổi mới. Đổi mới thời gian ở buổi tối. Còn thiếu canh một ta nhớ kỹ. Mùa đông gõ chữ quá lãnh tay OAZ. Cách chương.